Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, trong lịch sử đệ nhất khoản uyên ương nồi lầu. Cầm Bạch Thuấn nói, phải trả, tiền lượng, Trương Thương nhưng không có cảm giác được chút nào ngăn cách. Dù sao bản thân hắn rồi cùng Bạch Thuấn không quen không biết. Nếu nói là có quan hệ, cũng là cách tuân huống. Hàn Phi, Lý Tư loại người quan hệ, quân tử không thu của ăn xin, dù cho Trương Thương cũng không phải thanh cao người, cũng không nghĩ vẫn bị người ân huệ. Bạch Thuấn một câu, phải trả. Trái lại để lần này bố thí cùng cứu tế biến thành một lần phổ thông thuê cùng giao dịch. Trái lại để Trương Thương cảm giác so với đơn thuần tặng cho càng thoải mái. Trương Thương sau khi rời khỏi, Bạch Thuấn liền sửa sang một chút y phục, cũng theo tương đương ra cửa. Hôm nay hắn vốn là có người muốn chiêu đãi, cho nên mới phải sớm như vậy đất liền. Chỉ là trên đường đột nhiên gặp phải Trương Thương bái phỏng mà thôi. Đi tới Trầm Ngư Các nhã gian, một người mặc cẩm bào quý phụ hóa trang nữ tử chính bao bọc một thân hồ bạch áo lông. Ở nơi đó dùng để uống rượu nóng. Người này không phải người khác, chính là Na Đích Thục nữ thủ phủ, nguyên xưng Ba Thanh, bất quá bởi vì Bạch Thuấn nguyên nhân, ban cho họ vì là Tần, Húy đổi thành Dên, gọi là Cầm Thanh. Những năm này Ba Thục toàn lực bí mật phát triển trồng trọt. Đồng thời vô số thương nhân cũng thủ vững Tần luật, không có vì lợi ích mà bí qua hóa liều. Toàn bộ đều ỷ lại Cầm Thanh ở Ba Thục chi địa danh vọng cùng lượn vòng. Mà lần này, Cầm Thanh đến Hàm Dương Thành, chính là bởi vì Bạch Thuấn đối phó Triệu Quốc công tâm kế sách. Cần dùng đến Tây Nhung Khương tộc đại lượng súc vật, liền để Cầm Thanh đội buôn rời khỏi phía Tây Ba Thục. Ở trên Thảo Nguyên theo cơ bản đã thần phục Tần Quốc Khương tộc người, mua hộ, một hồi. Trầm Ngư trong các món ăn ăn không quen sao? Bạch Thuấn nhìn trên bàn hầu như cũng chưa hề đụng tới thức ăn. Mỉm cười ngồi vào Cầm Thanh trước mặt. Hỏi, hương vị thật là tốt. Chỉ tiếc Ba Thục chi địa nông vật cũng không thể mang theo đi ra. Cái này lớn lạnh trời cũng không thể ấm áp một hồi. Cầm Thanh hô miệng nhiệt khí, lười biếng đặt chén trà xuống. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng, cái kia quả ớt vốn chính là ngươi lấy ra. Trầm Ngư trong các có thể có. Quả ớt, Bạch Thuấn nhớ lại. Hắn ở Ba Thục chi địa quy hoạch mặc dù đại đa số đều là trồng trọt khoai lang. Khoai tây, ngô bắp loại này cao sản đo thu hoạch. Nhưng là có vài miếng thổ địa là phụ trách trồng trọt một ít gia vị thực vật. Tự nhiên là có. Bất quá minh trên thực đơn là không có. Ngươi muốn nói ta giúp ngươi gọi. Nhìn thấy Cầm Thanh trong mắt đối với cay khát vọng, Bạch Thuấn không khỏi cười. Hỏi, điều này chẳng lẽ chính là ngày sau độc ác muội tử khởi nguyên sao? Được, Cầm Thanh con mắt tỏa sáng, xoa xoa có chút rét run tay, trong giọng nói mang theo một tia ngạo kiều. Ta lần này thế nhưng là giúp ngươi đại ân, ta ăn một bữa tốt là nên. Được, ứng một tiếng, Bạch Thuấn liền gọi tới bồi bàn, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Ứng một tiếng, Bạch Thuấn liền gọi tới bồi bàn, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Vừa vặn Bạch Thuấn cũng cảm giác bắt đầu mùa đông sau không chịu chút nóng hổi đồ vật cảm giác. Thấy hơi thích ứng, dù cho bản thân hắn nóng lạnh bất xâm, chỉ chốc lát sau, một cái đỉnh nhỏ đã bị bưng lên, dưới đáy còn thiêu đốt lên lửa than. Bồi bàn vừa mở ra, bên trong bay nhảy nóng hổi đỏ trắng nhị sắc nước canh. Đỉnh vốn chính là dùng để thả ăn cái gì, hiện tại lại trở về đến nó vốn là công dụng, có thể nói là hay lắm. Món ăn đây, Cầm Thanh nhìn trong đó hồng sắc nước canh mừng rỡ nắm lên chiếc đũa. Vén hai lần, phát hiện hầu như không có thứ gì, nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn không hề trả lời, bởi vì người thị giả kia sau khi rời khỏi đây lại trở về. bưng mấy cái bồn mang theo đóng băng óng ánh mỏng miếng thịt, rau xanh đi tới, đặt lên bàn, yêu cầu hoa tươi, chấm. Miếng thịt đóng băng tự nhiên không phải là hiện tại có tủ lạnh, mà là bởi vì bây giờ là trời đông giá rét à tương đương. Đây là, bắt ta đưa đi đồ vật chiêu đãi ta, như vậy thật tốt sao? Cẩm Thanh nhìn cái kia miếng thịt quen thuộc chất thịt, nghi hồi một hồi, sau đó buồn cười liếc mắt nhìn Bạch Thuấn, nhổ nước bọt một câu. Không sai, nơi này miếng thịt là Cẩm Thanh lần này mang tới Hàm Dương thành bên trong vài con giết tốt xúc vật thịt, trong đó có thịt dê, còn có hiện tại rất hy hữu bò Tây Tạng thịt. Không đương nhiên, tần luật quy định, một mình giết bò là phạm pháp. Đồng dạng thịt bò đều là dùng để ban thưởng binh sĩ cùng tướng sĩ thời điểm mới có thể ăn được. Bất quá cái này bò Tây Tạng thịt thế nhưng là đến từ cái kia cao nguyên. Cũng sớm đã giết tốt đưa tới. Ai biết cái này bò Tây Tạng vốn là chết ở nơi nào? Chết như thế nào đây? Nếu như là ở Khương tộc người khu vực bị giết được, cái kia tần pháp liền ràng buộc không tới. Nếu như con bò này là mình một con chết trận, vậy cũng không trách được người nào. Nói chung, thịt bò này ăn yên tâm thoải mái. Cái này hay là chính là sớm nhất huyên ương nồi chứ? Bạch Thuấn nhìn Cẩm Thanh ở hồng trong canh xuyến một hồi về sau. Còn muốn chám đại lượng quả ớt, hoa tiêu, tỏi, hành, giấm, nước tương điều chế nước sốt. Cảm khái một câu về sau. Hay là yên lặng mà ở nước lèo bên trong sấy lấy. Lúc này mới bất quá mấy năm trôi qua, Cẩm Thanh đã từ một người cho tới bây giờ chưa từng thấy quả ớt tồn tại trở nên như vậy có thể ăn. Cay, Bạch Thuấn đã vô pháp tưởng tượng toàn bộ ba thuộc khu vực bách tính sẽ trở nên như thế nào. A, đúng, những cái xúc vật cũng đã giết được, giúp người đưa đến tiền tuyến. Cẩm Thanh vừa ăn vừa nóng, đột nhiên nghĩ đến chính sự, ngẩng đầu lên theo Bạch Thuấn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.